Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 291, âm dương cực kỳ. Thiên chi đối lập, cực âm. Làm Shiva nói xong câu đó, trong nháy mắt, một cỗ trước nay chưa có không rõ cảm giác phóng lên cao. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama lúc này cho dù là thân là uế thổ chuyển sinh khu, cũng cảm thấy một loại để cho người khiếp đảm ác hàn cảm giác. Cái loại cảm giác này cũng không phải nhằm vào người nào. Bên ngoài mục tiêu chính là cái này dương quang phổ chiếu đại địa. Shiva nâng cao chính mình tay trái, bàn tay một mạch thiên vũ. Đồng thời, trong lòng bàn tay ẩn chứa một cỗ khổng lồ màu đen chakra. Cảm nhận được này cổ chakra trong nháy mắt, Uchiha Madara nội tâm một hồi động dung. Không có sai, loại cảm giác này, loại lực lượng này ba động là, vâng, đúng, âm dương độn. Hơn nữa chiêu thức này là cùng hắn Raigan năng lực luân mộ bên ngục là đồng đẳng cấp. Không đúng, chắc là đặc biệt tồn tại. Nói cách khác, hắn hiện tại sử dụng chiêu thức hẳn là Shiva mở ra Raigan thời điểm thức tỉnh đặc thù năng lực. Uchiha Madara lại nói tiếp, ngươi còn vẫn chưa từng gặp a, mới vừa là bị Senju Hashirama cho quấy rầy, cho nên trong chăn đoạn, lúc này đây để ngươi kiến thức một chút a. Trong sát na, Shiva trên lòng bàn tay hắc sắc chakra phóng lên cao, trong nháy mắt chính là xuyên phá thiên vũ. Một đạo màu đen quang trụ chợt xuất hiện tại trong không khí. Bầu trời, trong nháy mắt chính là bị cái này một cột sáng một phân thành hai. Mà ở gãy lìa trong bầu trời, tồn tại cái gì để cho người khiếp đảm đồ đạc. Ta Raigan tối cường chiêu thức chính là ở Shiva nói xong câu đó trong nháy mắt. Xanh thẳm bầu trời trong nháy mắt bị đen thùi lùi một mảnh thay thế. Có một loại đặc biệt khí tức kinh khủng. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama nín thở ngưng thần, ngẩng đầu ngưỡng nhìn bầu trời. Ngay sau đó đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Liền tại bọn họ vẻ mặt ánh mắt khiếp sợ trong, một viên đang thiêu đốt màu đen tiểu hình thái dương ở một cỗ lực lượng kỳ dị phía dưới từ một phân thành hai trong bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Thiêu đốt hắc sắc thái dương nhất thời phóng xuất ra một cỗ bán trong suốt hắc quang, hướng về phía dưới đại địa chiếu khắp xuống. Trong sát na, đại địa bên trên, phương viên mấy ngàn thước trong phạm vi, toàn bộ bị một mảnh hắc sắc bao phủ. Uchiha Madara cùng Senju Hashirama cũng ở trong đó. Chỉ một lúc, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara hai người chính là phát hiện thân thể biến dị. Tuy nói lúc này đây bị trọng thương, khôi phục rất chậm, thế nhưng dù nói thế nào cũng là tại khôi phục ở giữa. Mà bị cái kia thiêu đốt hắc sắc thái dương chiếu xạ sau đó, uế thổ chuyển sinh thân thể sự khôi phục sức khỏe liền là hoàn toàn đình chỉ. Không chỉ có như vậy, thân thể hắn bắt đầu biến thành bột phấn. Đây là chuyện gì xảy ra? Senju Hashirama cùng Uchiha Madara mặt sắc biến đổi, giơ cánh tay lên xem cùng với chính mình bàn tay. Ở nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, nhất thời trợn tròn mắt, bởi vì bọn họ phát hiện, bàn tay của hắn, tại này cổ kỳ dị hắc quang chiếu xạ trong lúc đó, dĩ nhiên biến thành bột phấn biến mất ở trong không khí. Không chỉ là thân thể của bọn họ, bị hắc quang chiếu khắp đến tất cả đồ vật đều là như thế. Hoa cỏ cây cối phế tích nham thạch, chỉ cần là tồn tại ở hắc quang dưới đồ đạc, không một may mắn tránh khỏi. Cảm nhận được này cổ không cách nào chống cự lực lượng, Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đồng tử nhất thời nhịn không được co rụt lại. Đây là lực lượng gì? Loại lực lượng này quả thực vi sở không nghe thấy. Chỉ là bị cái này không rõ hắc quang chiếu khắp, tất cả tồn tại một số thứ liền đều hóa thành bột phấn tiêu tán ở trong không khí. Hơn nữa, cái này dường như cũng không phải đơn giản nhất biến thành bột phấn. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara đều từ trong đó cảm nhận được một cỗ lịch sử cảm giác tang thương. Đó là một loại mục nát âm dương chi lực. Liền dường như nhất kiện tồn tại đồ đạc, cái gì cũng không quản hắn, ở thời gian tàn phá phía dưới, hắn cũng sẽ từ từ bị xóa bỏ, cuối cùng biến mất ở cái này cái trên thế giới. Vật chết mục, sinh vật sinh lão bệnh tử, không có gì hay kinh ngạc. Ta bất quá là để hết thảy tất cả đều về tới ban sơ nguyên điểm mà thôi. Nhìn kinh ngạc Senju, Hashirama cùng Uchiha Madara, Shiva bình tĩnh nói, thế gian vạn vật, đều là đến nơi đến chốn. Thủy tức là sinh chi cực hạn, cuối cùng thì là tử chi cực giới hạn. Hai người đối lập với nhau, âm dương cùng tồn tại, thoái hóa, tiến hóa, sinh mệnh, tử vong, lưỡng chủng cực hạn, đều là ở trong lòng bàn tay của ta, liền như cùng ngươi thấy giống nhau. Ta bất quá là đem âm chi cực phát huy đến cực hạn mà thôi. Đó chính là bọn họ tận cùng nguyên điểm. Thì ra là thế. Đây chính là ngươi Raigan năng lực sao? Nhìn hắc quang phía dưới không phát hiện chút tổn hao nào Shiva. Đang bị xóa bỏ Uchiha Madara ngẩng đầu lẳng lặng nhìn hắn. Mặc dù là đến rồi hiện tại, vẻ mặt của hắn bình tĩnh như cũ, không có chút rung động nào. Thiên chi đối lập, đó là đủ để cùng thiên chi ngự chung sở địch nổi sáng thế cùng diệt thế tối cường nhãn thuật. Ở thượng cổ trong thần thoại, có quan hệ hỗn độn thiên địa hình thành quá trình có bao nhiêu bên trong thuyết pháp. Căn cứ thần thoại ghi chép, thiên địa hình thành lần đầu, ở cao thiên nguyên trước hết tạo thành thiên chi ngự chung chủ thần. Đó chính là Osusuki Kaguya luân hồi Seragon nguyên hình thiên chi ngự chung. Bất quá, ở thiên chi ngự chung chủ thần hình thành sau đó lại lần lượt tạo thành hai đại tạo hóa chi thần. Bọn họ theo thứ tự là cao ngự sản sao nhật thần cùng thần sản sao nhật thần. Xuất hiện trước nhất thiên chi ngự chung chủ thần đại biểu vũ trụ căn bản, chi phối vùng đất chúa tể. Sau đó xuất hiện cao ngự sản sao nhật thần cùng thần sản sao nhật thần đối lập nhau vì âm dương. Lưỡng nghi, này tam thần tức là tạo hóa chi thần. Bất quá cùng thiên chi ngự chung chủ thần chúa tể địa vị bất đồng. Những thứ khác hai đại chủ thần phân biệt chấp trưởng âm dương chi hai cực. Đại biểu âm cùng dương đối lập với nhau. Hoàn toàn ngược lại hai đại cực điểm. Âm, đại biểu tử vong cực hạn. Mặc dù tiến hóa tận cùng. Dương, đại biểu sinh mạng cực hạn. Mặc dù thoái hóa khởi điểm. Hai đại chủ thần đối lập với nhau. Rồi lại chế ước lẫn nhau. Hai loại sức mạnh lẫn nhau cân bằng. Lúc này mới vẫn duy trì cái này cái thế giới ổn định tính. Mà khi hai đại lực lượng thiên bình bắt đầu nghiêng thời điểm. Chiếu khắp âm dương ánh sáng sẽ hàng lâm đại địa. Thì với thế giới vạn vật âm dương cực kỳ. Âm đại biểu chết. Dương đại biểu sinh. Một cái tiến hóa cực hạn. Một cái thoái hóa nguyên điểm. Cái này cùng Shiva thiên chi quỳnh mâu hô ứng lẫn nhau. Hủy diệt cùng sáng tạo lực. Tổng quát mà nói. Loại lực lượng này là cùng Kaguya thiên chi ngự chung địch nổi thần chi lực. Nguyên bản thông thường Raigan là tuyệt đối không cách nào giác tỉnh loại này chủ thần cấp năng lực. Bất quá bởi Shiva chính mình chakra cường hóa. Để Raigan hoàn toàn đề cao một cái tầng thứ. Mới có hiện tại Shiva thiên chi đối lập. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.